Chàng rể siêu cấp, chương 2699, 2699, chương 2666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lòng tuyệt đối sẽ không cảm động vì sự quan tâm này. Ngược lại trong lòng hắn lúc này khẽ run run. Dường như có một dự cảm không lành đang nổi lên trong lòng hắn. Hàn Tam Thiên trưng vẻ mặt vô hại của mình ra. Buồn bã đáp, chết tiệt, người không cần phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Ta chỉ là đang hỏi xiên thịt đó có ngon hay không mà thôi. Người có muốn ăn thêm một viên nữa hay không? Ngôn Tình ngược, Lần Lòng mặc dù còn thèm, nhưng vẫn lắc đầu nguây nguậy nói. Thức ăn của người mặc dù ngon, nhưng theo những bài học kinh nghiệm của ta nói cho ta biết rằng không nên ăn nhiều. Nói xong, hắn đem xiên thịt đặt xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, sau đó ngoan ngoan bước lui về phía ghế ngồi của mình. Ngươi nói một tên khốn kiếp như ngươi, ta tốt bụng mà nướng thịt cho người ăn, biết rằng chuyến đi này của người đã vô cùng vất vả. Ngươi không ăn cũng được, ấy vậy mà còn sỉ nhục lòng tốt của ta. Hàn Tam Thiên vô cùng buồn chán. Nói xong, hắn liếc ánh mắt tức giận nhìn Lân Long. Nếu như cho rằng lão từ đây muốn hại người, vậy được, vậy để ta xem người dám sỉ nhục lòng tốt của lão từ như vậy, thì ta sẽ xử lý người như thế nào. Nghe thấy Hàn Tam Thiên nói như vậy, lại nhìn thấy điệu bộ của Hàn Tam Thiên như thật sự có chuyện gì đó xảy ra. Trong lòng Lân Long đột nhiên có chút hoảng loạn. Như vậy cũng được sao? Hàn Tam Thiên, con đường dài nhất và nguy hiểm mà ta đi qua là đi cùng với người đấy. Lân Long không biết nói gì thêm. Vì rõ ràng một điều là, chiêu này của Hàn Tam Thiên, bất luận là hắn chấp nhận hay không chấp nhận thì kết quả vẫn như vậy. Đừng có căng thẳng như vậy. Ta sẽ không ép người bán thịt của mình đâu. Hàn Tam Thiên đưa mắt liếc nhìn hắn, sau đó ăn thêm vài xiên thịt nướng. Lân Long vừa mới hồi phục lại. Hàn Tam Thiên cũng biết rằng Lân Long đã cùng hắn vào sinh ra tử ở thế giới bát hoang này và chưa từng có một ngày yên ổn. Theo cách nói của Lân Long, những điều mà Lân Long làm chính là để đền đáp lại Hàn Tam Thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên sao lại không lo lắng cho người huynh đệ này của hắn chứ? Muốn hại thì cũng đã hại rồi. Đối với thức ăn mà Hàn Tam Thiên mụ hoặc, hắn cũng không thèm từ chối. Lập tức cầm xiên thịt lên rồi ăn. Cách chương.